Chuyện cổ tích Việt Nam. Ai sẽ đeo chuông cho mèo? Ngày xưa, trên tầng gác mái của một ngôi nhà lớn màu xanh lá cây, có gia đình nhà gặm nhấm sống tại đây. Không, đó không phải là gia đình của con người, mà là một gia đình nhà chuột. Gia đình gặm nhấm là có một truyền thống đáng tự hào. Bạn biết đó, chúng không phải là những con chuột tầm thường đâu nha. Mỗi con chuột đều có những sáng kiến hay để khiến cuộc sống của chúng tốt đẹp hơn. Xây cho bếp riêng thì sao nhỉ? Dạ, chúng ta có thể mua thức ăn ngoài chợ mà. Đúng vậy. Vậy thì vui phải biết đó. Tôi có ý kiến này hay hơn. Chúng ta mở siêu thị của riêng mình thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ kiếm lời lớn và mua được căn nhà này luôn đó nha. Đúng đó, phải đó. Chắc chắn sẽ cực vui luôn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những ý kiến. Chỉ là những lời nói mà thôi. Tất cả chú ý nào. Cô chủ nhà và chồng cô ta đã mời khách khứa đến dùng bữa tối nay. Và tất cả chúng ta đều biết điều đó nghĩa là gì rồi đó. Chúng ta sẽ có một yến tiệc. Một yến tiệc? Tôi nghĩ anh ấy chỉ định nói là một bữa đãi khách mà thôi. Một yến tiệc còn linh đình hơn nhiều. Tôi đã có thể nếm được chút thức ăn rồi đó. Tuyệt, điều đó có nghĩa là tôi có thể được anh chia phần cho. Tôi biết. Chúng ta đều hạnh phúc với tin này. Nhưng chúng ta phải thực hiện thật cẩn trọng. Bởi vì những người này đều rất thông minh, nên có thể tóm chúng ta ngay đó. Được rồi, tôi chỉ đùa vui thôi. Con người chẳng bao giờ tóm được chúng ta đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng. Giờ thì Tom và tôi sẽ trốn đằng sau chiếc tủ lạnh. Ngay khi trời tối, chúng tôi sẽ ra hiệu để các bạn tiến vào nhé. Marlin cùng Tom đi ra để trốn đằng sau chiếc tủ lạnh. Trên đường đi, nó nói với Tom về ý kiến của Jerry gặm nhấm đang đưa ra. Bộ biết không Tom, Jerry ở đằng sau kia kìa, đang muốn tuyên chiến với loài người đó. Rồi cả hành tinh này có thể sẽ thuộc về chúng ta. Ôi, đó chính là Jerry mà tôi đã nói với bầu đó. Cậu ấy rất mạnh mẽ. Mà cậu ấy có giải thích sẽ thực hiện ra sao không? Thật ra mà nói thì không. Chúng ta chưa bao giờ đạt được đến bước đó. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Tất nhiên rồi. Nhà gặm nhấm chúng ta rất thông minh mà. Khi bóng tối phủ lên căn nhà lớn màu xanh lá cây, Marlin và Tom ra hiệu cho những con chuột khác tiến vào. Và mọi thứ đã bày sẵn. Tất cả các món ăn được bày biện trên một chiếc bàn gỗ lớn. Cả đàn chuột đã tận hưởng bữa tiệc ê hề. Tôi sẽ chẳng bao giờ ăn thêm nữa đâu. Thành viên sáng suốt nhất của nhà Nibble là chuột cha. Khi tất cả đàn chuột đã nằm dài với cái bụng no căng, Marlin đi về phía góc căn phòng gác mái để gặp chuột cha nhà gặm nhấm. Con chào cha. Sao cha lại vắng mặt ở bữa tiệc hôm nay vậy ạ? Ta đã quá già để tham gia tiệc tùng rồi, con trai. Ta phải cẩn thận với việc ăn uống. Ta đã ăn đồ mà Sammy nhỏ mang lên ở đằng kia rồi. Nhưng mà tại sao con lại không buồn ngủ vậy? Con quá hứng khởi đến nỗi không buồn ngủ được nữa. Chúng ta đã thắng lợi trong trận chiến đồ ăn với con người hôm nay. Vậy nên con đang nghĩ về ý kiến của Jerry để tuyên chiến với con người đó thưa cha. Tuyên chiến với con người? Con có mất trí hay không vậy? Không đâu. Đó là một ý kiến tuyệt vời mà. Đó là một ý kiến tồi tệ. Tại sao cha lại thật nhục? Nhục chí hả? Đúng, là từ đó, nhục chí. Ta không muốn làm con nhục chí, con trai à. Tất cả những gì ta muốn nói là, dù nhỏ bé hay là lớn lao, ý kiến sẽ là vô dụng. Nếu như không ai hành động để thực hiện nó, chúng ta có những ý kiến vĩ đại không có nghĩa là chúng ta thông minh hay can đảm. Nhưng gia đình chúng ta đều thông minh cả, cha có thể thấy mà thưa cha. Chúng ta sẽ tuyên chiến với con người và chúng ta sẽ chiến thắng. Marlin thấy rối bời. Nó không thể hiện được việc có một ý kiến lớn lao lại không được coi là thông minh. Vào ngày hôm sau, khi cô chủ nhà bước vào bếp, cô choáng váng. Anh yêu, anh có thể xuống dưới này được không vậy? Có chuyện gì vậy? Anh đã ăn hết thức ăn thừa của bữa tối qua hay sao? Cái gì chứ? Không, không một chút nào hết. Anh đánh răng và đi ngủ ngay mà. Không, anh nói dối em. Em nhớ là còn rất nhiều thức ăn trên bàn vào buổi tối qua mà. Vậy mà sáng ra đã sạch trơn hết rồi. Anh biết là anh phải theo chế độ ăn kiêng mà anh yêu. Vậy đó, anh sẽ chỉ được ăn trái cây ngày hôm nay thôi đó. Chỉ vậy thôi. Nhưng anh không ăn mà. Đừng nói dối nữa nào. Nhưng anh không nói dối. Anh còn không nhìn tới thức ăn nữa kia mà. Những người này không hề mảy may hay biết về những con chuột trên tường gác mái. Cứ mỗi khi có vài miếng đồ ăn vương vãi lại, đám chuột lại tới ăn, và rồi cô chủ sẽ lại trách anh chồng. Thế rồi vào một ngày, khi Marlin và Tom đang nhấm nháp một mẩu bánh mì, Marlin đã nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Chờ chút, cậu có nghe thấy gì không? À, chắc là con mèo nhà hàng xóm đó, tên là Bông Ấm. Thiệt là tên gì mà lại là Bông Ấm cơ chứ? Cái con mèo đó nhìn chả giống ấm áp chút nào hết. Mà sao con người lại thấy mấy con mèo dễ thương cơ chứ? Loài mèo là quái vật thì có, quái vật đó. Hãy lắng nghe thật kỹ càng xem nào. Đó không phải là con Bông Ấm đâu, là một con mèo khác. Và nó đang tiến gần lại đây kìa. Marlin và Tom chạy thục mạng để xem điều gì đang xảy ra. Không, không, không. Điều này không thể nào xảy ra. Họ có một con mèo. Một con mèo. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tôi không thở nổi nữa rồi, tôi ngạt thở quá Tom ơi. Tôi đang hấp hối đây. Được rồi, được rồi. Hãy nhớ về buổi luyện tập, về sự tập trung. Hãy quan sát mu bàn tay của mình. Giờ thì cậu đang quan tâm đến điều gì? Ồ đúng, đúng rồi, đúng vậy. Việc này sẽ có tác dụng. Quan sát mu bàn tay của mình, bởi vì khi một con mèo đánh hơi được chúng ta thì cẳng tay cũng chẳng còn nữa chứ. Đúng là một thảm họa. Ai đã có ý tưởng điên rồ là mang một con mèo về nhà cơ chứ? Ý tôi là loài sinh vật bự con, lông lá, có ria đó. Chúng có ria dài, nhìn thật quái gở. Những sợi ria kỳ cục mọc tua tủa xung quanh miệng của chúng. Ê, Marlin nè. Chúng ta cũng có ria đó chứ. Bồ ở bên phe nào vậy hả? Bồ tèo. Chúng ta cần kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp. Sao mà họ lại làm vậy với chúng ta? Chúng ta tới đây trước mà. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Được rồi, có thể chúng ta đã làm quá lên đó thôi. Không phải tất cả loài mèo đều chén thịt chuột đâu, đúng không? Có thể con mèo này ăn chay thì sao? Có thể nó ăn cỏ chẳng hạn. Thật là ngốc nghếch. Tôi nói là chúng ta vẫn cứ sống như trước, không việc gì phải sợ hãi. Tôi đồng ý. Yeah. Đúng, đó. Đúng đó. Đồng ý. Đồng ý. Nói đúng đó. Tôi đồng ý. Đúng rồi. Anh ấy nói đúng. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta đến đây trước tiên. Chúng ta hãy đánh đuổi loài vật lông lá này đi, được không mọi người? Vậy là mọi chuyện đã được thống nhất. Đàn chuột tiếp tục sống như trước đây. Chúng sẽ đối mặt với loài vật mạnh mẽ này. Đàn chuột bắt đầu tha thẩn loanh quanh khắp nơi, với một chút lo sợ nhưng vẫn can đảm. Nhưng mọi chuyện lại không như kế hoạch. Việc này đã làm tan rã gia đình. Dần dần, những con chuột nhà gặm nhấm bắt đầu rời bỏ ngôi nhà lớn màu xanh lá cây. Không, mọi người ơi, chúng ta là một gia đình kia mà. Chúng ta có thể làm được điều đó. Thôi nào Marlin, hãy đối mặt với việc này đi nào. Nó là mèo chúng ta, là chuột. Nó sẽ không bao giờ để cho chúng ta sống yên ổn ở đây đâu. Sống ở tầng gác mái thiệt là tốt. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống ở đây. Đàn chuột dần ít đi. Mỗi ngày trôi qua, nỗi sợ hãi đối với con mèo lại lớn dần lên trong gia đình gặm nhấm. Lần lượt từng con chuột bắt đầu rời tầng gác mái. Stuart, Vũ Công, Jenny lanh trí, Tom chớp chép, tất cả đã ra đi. Cuộc săn lùng vẫn tiếp tục. Cho dù lũ chuột có cẩn thận đến mức nào thì con mèo vẫn luôn tìm ra chúng. Ngày qua ngày, việc lấy thức ăn trở nên thật nguy hiểm. vậy là quá đủ rồi đó. Chúng ta phải làm được điều gì đó với con mèo mới được. Tôi cần những ý tưởng. Thôi nào, gia đình Gặm Nhấm nổi tiếng với việc đưa ra các sáng kiến mà, đúng không nào? Không phải, lặp lại nữa chứ. Cháu có ý tưởng nè. Sao không đến gặp và than phiền với con người về con mèo đó? Chúng ta có thể nói với họ là nó là kẻ đã ăn hết thức ăn của họ. Cái gì? Đó là cách suy nghĩ rất hay. Nhưng vấn đề là con người không được học hành đầy đủ để hiểu những điều mà chúng ta nói. Mọi người hiểu không? Đúng, đúng đó. Đó chính là vấn đề. Thôi nào, hãy khuấy tung những bộ não bé nhỏ nhà Nipple đi nào. Tôi có rồi đây. Nếu nghĩ kỹ thì vấn đề thật sự là chúng ta không thể biết được lúc nào con mèo xuất hiện, đúng không nào? Ý tôi là chỉ trong một phút chúng ta đang mãi nhấm nháp thì cái con vật đó lại bất thình lình nhảy sổ ra từ đâu đó. Đúng là vậy đó. Đúng vậy. Nó đã xảy ra vào cái hôm tôi đang đọc công thức nấu ăn ở trên kệ bếp đó. Cậu đang nói giỡn với ai vậy? Tất cả chúng tôi đều biết là cậu không biết đọc. Cậu đang ngắm nhìn các con chuột ở trong giường thì có. Im lặng nào mọi người. Đúng rồi Sam, cậu định nói gì? Vậy nếu chúng ta có cách gì để lúc nào cũng biết được cô mèo đang ở đâu thì sao? Ví dụ nếu nó đang ở trong phòng với cô chủ, chúng ta có thể thừa cơ lẻn vào bếp. Cũng có lý đó. Nhưng làm sao chúng ta biết được? Hãy đeo chuông cho con mèo. Hả? Cái gì? Bán con mèo đi á. Ý tôi là tôi không muốn là một kẻ được nuông chiều ở đây. Nhưng chúng ta có thể bán con mèo cho ai được? Ý tôi là ai sẽ mua con mèo từ chúng ta? Không, không phải vậy. Không phải bán, mà là đeo chuông. Hãy đeo chuông bên cổ nó. Bằng cách đó, cái chuông sẽ rung lên mỗi khi nó di chuyển. Vậy là mỗi khi chúng ta nghe thấy tiếng chuông, chúng ta sẽ biết nó đã quanh quẩn đâu đây. Nó sẽ khịt mũi và chúng ta sẽ biến khỏi đây. Tôi thật muốn biết vẻ mặt tẻn tò của nó lúc đó. Tuyệt vời. Đó chính là cái mà tôi gọi là ý tưởng đột phá đó. Cậu xứng đã được nhận miếng bánh bự nhất cho sáng kiến này. Miếng bự nhất. Yeah! Chúng ta cuối cùng cũng được sinh sống trong ngôi nhà mà không phải sợ hãi gì cả. Đây là ý tưởng hay nhất đó. Đúng. Những ai đã ra đi sẽ phải hối tiếc. Chúng ta không trốn chạy. Đây là ngôi nhà của chúng ta mà. Tôi thật là tự hào về cậu. Cậu biết không, sáng kiến của cậu cần được vinh danh Sammy à. Do đó tôi tuyên bố hôm nay trong gia sử của nhà Gặm Nhấm sẽ được ghi nhận là ngày đeo chuông cho mèo. Đeo chuông cho mèo. Ta có thể hỏi một câu hỏi ngốc nghếch chút được không? Ta chỉ là một lão chuột già đang cố gắng theo kịp thế hệ mới. Các cháu biết đấy, nên hãy thông cảm cho sự chậm chạp của ta. Nhưng mọi người có chắc chắn về ý tưởng này hay không đó? Dạ tất nhiên rồi ạ. Mà bác nghĩ là chúng cháu sẽ lo vui mừng mà không suy nghĩ cho kỹ sao? Thôi nào cha ơi, chúng ta không phải là những kẻ tầm thường làm mà không suy nghĩ đâu. Đúng đó, chúng ta là những người không làm theo mà không biết suy nghĩ. Đúng vậy không? Thế thì rất là tốt. Mà ta chỉ có một câu hỏi thôi. Ai sẽ là người đeo chuông cho con mèo nào? Ai là người sẽ đeo chuông cho mèo sao? Đúng đó. Ý ta là một ai đó sẽ phải đến và choàng cái chuông quanh cổ con mèo. Đúng không? Ai sẽ làm việc đó đây? Một khoảng lặng diễn ra. Đàn chuột nhìn nhau với hy vọng có ai đó sẽ tình nguyện, nhưng không có con nào tự nguyện làm việc đó. Jerry có thể làm được. Ý tôi là chẳng phải cậu đang nghĩ đến việc tuyên chiến với loài người đúng không? Tôi muốn nói là hãy bắt đầu với con mèo trước, đúng không? Cái gì? Không, ý tôi là tôi sẽ tuyên chiến, nhưng mà tôi phải còn sống để lãnh đạo quân đội tuyên chiến chứ, đúng không? Ý tôi là cậu có nhìn thấy những chiếc răng của con mèo không? Cậu là người lãnh đạo, tại sao cậu không đi làm việc đó đi? Cái gì? Không, ý tôi là cậu sẽ làm gì nếu có điều gì đó xảy đến với tôi hả? Tôi cũng không thể làm được điều đó với cậu. Một người khác sẽ thực hiện được việc này. Thôi nào, hãy nói với tôi, ai sẽ đeo chuông cho con mèo đây? Không ai sẵn sàng để mạo hiểm tính mạng của mình. Cả Jerry lẫn Marlin cũng vậy. Sau cùng thì việc tỏ ra can đảm qua lời nói thì dễ, nhưng để chứng minh điều đó bằng hành động lại là một chuyện khác. Không con chuột nào trong gia đình gặm nhấm đủ can đảm để đeo chuông quanh cổ mèo. Tất cả lũ chuột gói ghém đồ đạc và rời khỏi từng gác mái. Và từ đó, căn nhà lớn màu xanh lá cây không còn bóng dáng con chuột nào nữa. Một ý tưởng dù có lớn lao tới cỡ nào đều vô dụng nếu như bạn không thực hiện nó.